Chuyện Bắt trẻ đồng xanh, tác giả David Selinger, giọng đọc Kitty. Chương 7. Một mảnh nhỏ xíu ánh sáng xuyên qua những bức màn ngăn buồng tắm xuất từ phòng chúng tôi, và tôi có thể thấy thằng ấy nó đang nằm trên giường. Tôi dư biết là nó đang tỉnh như sao sậu. Ackley, tôi hỏi, mày thức đấy chứ? Ừ. Phòng khá tối, nên tôi dẫm phải giày một thằng nào đấy trên nền, suýt nhào đầu. Ackley thì gần như đang ngồi chống tay trên giường. Nó bôi cái gì trắng trắng trên mặt để chữa mụn trứng cá. Trong bóng tối nó trông ma quái thật. Mà mày đang làm gì đấy? Tôi hỏi. Mày hỏi tao đang làm gì nghĩa là sao? Tao cố ngủ trước khi tụi mày nằm ầm ĩ cả bên ngoài kia. Mà tụi mày đánh nhau về cái gì thế hả? Bật đèn ở đâu? Tôi không tìm ra chỗ bật đèn. Tôi đưa tay mò khắp tường. Mày muốn bật đèn làm gì? Ngay cạnh tay mày ấy. Cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy công tắc và bật đèn lên. Thằng Ackley đưa tay che mắt. Quỷ thần ơi! Nó nói. Mày làm sao thế? Nó muốn nói máu me các thứ trên mặt tôi. Tao có đánh lộn với thằng Charlotte chút đỉnh. Tôi ngồi xuống lên. Phòng chúng nó chẳng hề có lấy một chiếc ghế nào. Tôi cũng không biết chúng đã làm cái quái gì với những chiếc ghế của chúng. Nghe này, tôi nói, mày thích chơi bài Kalasta một nát không? Nó là một con ma Kalasta. Mày hết con chảy máu, quỷ thân á. Mày nên bôi tí gì vào đi. Ngưng nhanh thôi. Nghe này, mày muốn chơi Kalasta một nát hay là không? Kalasta, ôi quỷ thần ơi! Mày có biết bây giờ mấy giờ rồi không? Không, khuya lắm. Mới có 11 giờ hay 11 rưỡi. Mới có! Thằng Ackley nói. Nghe này, ta phải dậy sớm để dự lễ Misa. Trời đất quỷ thần ạ! Chúng mày khởi sự làm náo hết kê ngay nửa. Mà đánh nhau về cái quái gì đây? Chuyện dài lắm. Ta không muốn làm nhàm tay mày Ackley ạ. Tao đang nghĩ đến lợi ích của mày đấy. Tôi bảo nó, tôi không bao giờ nói chuyện đời tư với nó. Trước hết, vì nó còn ngu ngốc hơn cả Charlotte. Charlotte là một thằng ngu vô địch, nhưng vẫn thua thằng Ackley. Ê, tôi nói, tao ngủ trên giường thằng Ellie tối nay được không? Nó tối mai mới về, phải không? Tôi chắc là nó không về tối nay. Thằng Ellie thì gần như luôn luôn về nhà mỗi cuối tuần. Tao biết quái gì được lúc nào nó về. Thằng Ackley nói. Ôi giời, câu nói của nó khiến tôi cáu tiết làm sao. Mày không biết lúc nào nó về, nghĩa là cái quái gì? Không phải nó lúc nào cũng không bao giờ trở về trước tối chủ nhật đấy sao? Không, nhưng quỷ thần ạ, tao không thể nào bảo một thằng nào đó cứ ngủ trên giường nó nếu thằng ấy muốn. Tôi ngao ngán chết đi được. Tôi với tay lên vỗ vai nó. Mày bảnh lắm, bé Ackley ạ. Mày biết thế chứ? Không, tao nói thật đấy. Tao không thể nào bảo một thằng nào cứ ngủ trên. Mày thật tuyệt. Mày là một học giả, một văn nhân bé à. Tôi nói. Mà nó cũng như thế thật. Tiện thể mày có điếu thuốc nào đấy không? Mày nói không đi nào. Nếu không thì tao sẽ chết mất. Không, không có. Dĩ nhiên. Này, đánh nhau về cái quái gì thế? Tôi không đáp. Tôi chỉ đứng lên, đi đến cửa sổ và nhìn ra ngoài. Tôi cảm thấy cô độc ghê gớm. Và bỗng chốc, tôi gần ao ước giá như tôi đã chết. Đánh nhau vì cái quái gì nào? Thằng Ackley nói. Có lẽ là lần thứ 50. Nó dĩ nhiên là một thằng dây dưa về phương diện ấy. Vì mày, tôi nói. Cha mẹ ơi, vì tao á. Phải, tao bênh vực cái danh dự của mày đấy. Thằng Charlotte nó nói mày có một nhân cách gớm ghiếc. Tao không bỏ qua cho nó chuyện đó được. Nó chú ý tợn. Thật sao? Mày không đùa đấy chứ? Nó có bảo thế à? Tôi bảo tôi chỉ đùa đấy thôi. Rồi đoạn đi đến nằm trên giường thằng Ellie. Ôi giời, tôi giàu thối ruột. Tôi cảm thấy cô độc chối chết. Phòng này hôi rình. Tao ngửi thấy cả mùi bít tất của mày để đằng kia đấy. Mày không hề đem đi giặt sao? Nếu mày không chịu nổi thì hẳn mày biết mày có thể làm gì rồi đấy. thằng Ackley nói. Thật là dí dỏm tuyệt trần. Tắt đèn đi, có được không nào? Chói mắt bỏ mẹ. Tôi không tắt ngay, tôi cứ nằm đấy. Trên giường Ellie, nghĩ về dên các thứ. Tôi muốn điên lên được khi nghĩ nàng và Charlotte đậu xe một nơi nào đó, ngồi trong chiếc xe lớn tướng của Ed Barkey. Cứ mỗi lần tôi nghĩ về chuyện đấy, tôi lại muốn nhảy ra ngoài cửa sổ. Vấn đề là ở chỗ bạn không biết Charlotte. Tôi biết nó. Phần đông các thằng ở Pensay suốt ngày chỉ nói về chuyện ngủ với con gái, như thằng Acme chẳng hạn. Nhưng thằng Charlotte thì nó làm thật. Riêng tôi quen có ít nhất hai đứa con gái mà nó đã chơi. Thật đấy. Kể cho tao nghe chuyện đời hấp dẫn của mày đi, bé Ackley. Tôi nói, mày có chịu tắt cái đèn dịch thạch ấy đi hay không? Mai tao phải dậy sớm đi nhà thờ đấy. Tôi đứng lên tắt đèn, để cho nó sung sướng. Đoạn tôi lại nằm xuống giường Ellie như cũ. Mày định làm gì đấy? Ngủ trên giường Ellie à? Ackley nói, nó thật là một chủ nhà quý hóa, quỷ thần à. Tao có thể ngủ, có thể không ngủ. Mày đừng lo chuyện đấy. Tao không lo. Có điều tao chúa ghét nếu thằng Ellie thình thình bước vào và thấy một thằng... Mày cứ an tâm, tao không ngủ ở đây đâu. Tao sẽ không lạm dụng lòng hiếu khách phải gió của mày đâu. Vài phút sau thì nó đã ngáy như điên. Và tôi cứ nằm đấy trong bóng tối, cố đừng nghĩ đến Jane và Charlotte trong chiếc xe trời đánh của Ed Barkey ấy. Nhưng không thể được. Phiền một nỗi là tôi quá biết cái mánh của thằng Charlotte. Điều đó thì mới thật là tệ. Có một lần, chúng tôi cùng đi trong xe của Ed Bankey. Charlotte ngồi phía sau với con bồ của nó, còn tôi ngồi trước với con bạn tôi. Thằng ấy đã có một mánh khóe kinh khủng. Nó khởi sự tán con bạn nó bằng một giọng hết sức trầm tĩnh và chân thành, làm như nó không những rất bảnh trai mà còn dễ thương và thành thực nữa. Tôi suýt nôn mửa khi nghe nó tán. Còn bạn nó thì luôn luôn khẩn khoản, đừng, xin anh, đừng, đừng. Nhưng thằng Charlotte cứ tiếp tục tán tỉnh và nói với cái giọng Abraham Lincoln rất mực chân thành. Và rồi cuối cùng có một sự im lặng khủng khiếp sau lưng, thật làm tôi vô cùng bối rối. Tôi không nghĩ đêm đấy nó đã chơi được nàng ta, nhưng gần lắm rồi, gần lắm rồi. Khi nằm đấy cố đừng nghĩ ngợi, tôi nghe thằng Charlotte từ phòng rửa mặt đi vào phòng. Bạn có thể nghe nó đang cất các thứ và mở cửa sổ. Nó là một con ma thèm không khí. Đoạn một lúc sau, nó tắt đèn. Nó cũng không nhìn quanh xem tôi ở đâu nữa. Ngoài đường, quang cảnh lại càng thảm đạm hơn. Bạn không còn nghe tiếng xe nào đang rồ máy nữa. Tôi buồn thối ruột và thậm chí còn muốn thức thằng Ackley dậy. Này, Ackley! Tôi nói gần như qua hơi thở để Charlotte khỏi nghe thấy qua bức màn ngăn buồng tắm. Nhưng thằng Ackley nó không nghe. Này Ackley! Nó vẫn không nghe. Nó ngủ say như cục đá. Này Ackley! Và bây giờ thì nó nghe rõ. Nó nói, mày làm cái quái gì thế? Tao đang ngủ. Đồ thánh vật. Nghe này, muốn đi tu thì phải làm những thủ tục ra sao nhỉ? Tôi hỏi nó. Tôi đang ve vuốt ý định đấy. Có bắt buộc phải là người Công giáo các thứ không? Nhất định mày phải là Công giáo, thằng quỷ vật. Có phải mày đánh thức tao chỉ để hỏi cái câu ngu? À, mày ngủ lại đi. Mà tao cũng không vào tu viện đâu. Cái số tao chỉ vào được cái thứ tu viện mà trong đấy chỉ giặt loại tu sĩ dỏm thôi. Toàn tụi chó chết ngớ ngẩn thôi. Chí ít ra cũng toàn lại chó chết. Khi tôi nói vậy, thằng ác này ngồi nhòm dậy trên giường. Này, tao không thèm chấp nếu mày nói gì tao. Nhưng nếu mày khởi sự nói bậy về đức tin của tao, thì mày liệu cái... Mày an tâm, tôi nói. Không ai nói đức tin của mày gì gì hết. Tôi ra khỏi giường Ellie và đi về phía cửa. Tôi không muốn lẩn thẩn quanh trong cái bầu không khí ngu xuẩn ấy nữa. Tuy nhiên nửa chừng thì tôi dừng lại, cầm lấy tay của Ackley, bắt một cái rất chi bộ tịch. Nó rụt tay ra. Mày muốn gì đấy? Nó nói, không có gì cả. Tao chỉ muốn cảm ơn lòng tốt của mày các thứ. Thế thôi. Tôi nói với giọng rất thành thực. Mày thật tuyệt, bé Ackley. Tôi nói, mày biết thế chứ? Thằng khôn ngoan nhỉ. Có một ngày kia sẽ có thằng cho mày. Tôi không buồn nghe nó nói và đóng mẹ cái cửa lại và ra ngoài hành lang. Mọi người thì đều đang ngủ hoặc đi chơi hoặc về nhà nghỉ cuối tuần. Quan cảnh hành lang thật vắng vẻ và thê lương.